xuyên về bộ lạc nguyên thủy làm thủ lĩnh. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách này tầm 30 mét, do ánh sáng bên trong sơn động không tốt lắm, nên trước tiên chúng ta lấy khoảng cách này làm tiêu chuẩn. Được rồi, buổi sáng hôm nay mọi người tự do luyện tập, buổi chiều là thời điểm giải đáp thắc mắc, đồng thời kiểm tra và bù đắp chỗ thiếu sót. Các tộc nhân nghe không hiểu 30 mét rốt cuộc là nhiều hay ít, nhưng ai cũng cảm thấy khoảng cách đó dường như rất xa. Quân Tiểu Nam cũng hiểu rõ điều này, nhưng những dã nhân ở nơi này rất linh hoạt nhạy bén, nhất định là bọn họ có thể làm được. May mắn là không chỉ mảnh lục địa nhỏ nơi cô đang cư trú rơi vào tình huống này, mà tất cả những tham dự giả khác cũng gặp phải tình huống như cô. Sau khi các tộc nhân nghe hết bài giảng liền mơ hồ bắt đầu luyện tập. Ôi, vì sao mũi tên của ta lại rơi xuống? Vì sao mũi tên của ta chỉ bay được khoảng cách ngắn như thế? Ngay cả vách đá còn chưa thể chạm tới. À, ngón tay của ta mỏi như. Tất cả mọi người trong bộ lạc bắt đầu trầm mê với việc luyện tập bắn tên. Ai nấy đều khó có thể tự kiềm chế. Được rồi, mọi người mau đến ăn cơm đi. Đến giữa trưa, Quân Tiểu Nam liền gọi mọi người nghỉ ngơi ăn cơm. Bởi vì đám người Hồng ở phòng bếp núc cũng đi học nên ngày hôm nay Tiểu Nam Nam liền chuẩn bị bánh pizza cho mọi người. Bánh pizza mới ra lò có lớp vỏ vàng giòn, bên trên phủ đầy thịt xông khói và lạp xưởng, rau củ và rất nhiều phô mai tan chảy. Ngoại trừ pizza, mỗi tộc nhân đều sẽ được nhận thêm một phần salad hoa quả và một bát súp. Này, tại sao ngươi có thể bắn vào bên trong vách đá, ngược lại ta lại chẳng có sức lực gì cả. Đó là bởi vì ngươi không có bla bla. Đau quá, tay của ta đau đến mức không thể cử động. Ta còn thảm hơn đây này, trên tay đều là vết hằn. Các tộc nhân ai ai cũng lo sợ nếu bản thân không học tập tốt thì sau này sẽ không được ăn những món ngon mỹ vị thế này. Đến cả quần áo giữ ấm cũng có để mặc, nên lúc ăn trưa bọn họ vẫn liên tục thảo luận về cung tiễn. Sau khi ăn cơm, mọi người có thêm một giờ đồng hồ để nghỉ ngơi. Lát sau, tất cả tộc nhân liền bắt đầu tham gia vào lớp học buổi chiều. Mọi người hãy mạnh dạn nói ra những vấn đề mà bản thân đang gặp phải. Sở dĩ sau khi giảng bài cô liền trực tiếp để mọi người luyện tập đơn giản là bởi vì có những vấn đề, nếu không phải do chính bản thân khai phá thì dù người khác có nói thế nào cũng không hiểu. Quả nhiên, sau khi mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, Quân Tiểu Nam liền nhận ra tất cả đều là những vấn đề mà người mới bắt đầu thường gặp phải. Cách chương.